Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc xe lao nhanh, xé toạc cả ngọn gió vang lên tiếng soạt soạt, cộng thêm tiếng thét của 5 người càng thêm chói tai. Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự màu xanh nguy nga với hàng rào bằng hoa dây leo. Màu đỏ rực rỡ, đẹp đến kỳ lạ. Bên trong là một vườn hồng đen, quý hiếm, xen lẫn những khóm hồng bạch, xanh và cả hồng tím, hồng vàng, khiến cho 5 người ngơ ngác nhìn căn biệt thự. Biệt thự Black Rose. Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt khẽ lướt qua nhìn căn biệt thự. Đến đây làm gì? Nhỏ ngây thơ hỏi, đôi mắt cũng không thể nào rời được vườn hồng. Nhà tôi. Nó lạnh lùng trả lời, chân nhanh chóng bước đi trên con đường đá hoa cương óng ánh, phản chiếu trên mặt nước. Ồ, nhà cậu. Cả 5 người một lần nữa lại đồng thanh, trố mắt nhìn nó. Trong lòng ai cũng kinh ngạc không thôi. Trong đầu nó cũng hiện ra hàng trăm câu hỏi, nhưng không có câu trả lời, chỉ hướng về một con người, đó là nó. Nó thật ra là ai? King Delvy hay còn gì khác nữa? Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Đi! Lại một lần nữa, âm thanh lạnh lùng từ miệng nó vang lên, đưa 5 người trở lại với thực tại. Mà đi theo sau nó, vào trong căn biệt thự, và một lần nữa, cả 5 người lại phải há hốc miệng, nhìn kiến trúc xa hoa lộng lẫy, đẹp lung linh của căn biệt thự. Nhưng trong lúc đang giấc mơ thì lại bị một tiếng đồng thanh lớn như đưa về với thực tại. Thiếu gia đã về. Đám người làm trong biệt thự vừa thấy bóng dáng của nó đã nhanh chóng xếp thành hai hàng, kính cẩn chào hỏi. Nó chỉ lạnh lùng trả lời rồi bước nhanh lên bậc thang cấp. 5 người kia cũng tỏ vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, đi theo nó lên tầng thứ nhất của căn biệt thự. Hey, mày làm gì mà có nhà cao thế, 17 tầng, mỏi cả chân. Nhỏ vừa đấm vừa chân, vừa nhăn nhó nhìn nó. Nhưng chưa được 2 phút thì có lẽ lời nói của nhỏ sẽ phải rút lại khi một chiếc máy bay riêng đang lượn lượn trên đầu 6 người kia từ từ đáp xuống. Xin chào đại ca. Từ trên máy bay, Roy hí hửng chạy tới chỗ của nó. Bên cạnh Roy là Ken, khuôn mặt của cậu lạnh lùng đến vô cảm. Từ khi Ken chết, đôi mắt của cậu khẽ lướt nhìn nó. Đi! Đáp lại Roy và Ken là câu nói hở hững lạnh lùng của nó, nhưng rất nhanh, 8 người đã bước nhanh lên máy bay rời Việt Nam và đến Pháp. Nhưng đối với 5 người, hắn, Bin, Kin, cô và nhỏ chỉ là một chuyến du lịch, như với nó là một âm mưu khác. Chương 27. Thật ra tôi là gay. Ồ, rầm. Sau một thời gian dài, cả 8 người đã hạ cánh xuống một sân thượng to lớn, nhưng vì trời đã tối nên bọn họ chẳng thể nhìn thấy gì xung quanh cả. Mệt chết đi được, hu hu. Nhỏ nhu môi, nói đầu dựa vào vai của cô, bộ dạng mệt mỏi. Đây là đâu thế Ren? Kim liếc mắt nhìn nói hỏi nó, nhưng đáp lại cậu là một cái khuếch môi của nó. Lão đại. Roy khẽ gọi nó, nhưng chưa nói hết câu đã bị nó ngăn lại. Ken, giúp tôi bố trí nơi ở cho bọn họ. Roy, theo tôi. Nó lạnh lùng nói, theo sau đó, thong thả, thọc tay vào túi quần bước đi. Ở Ren, mày đi đâu vậy? Cả bọn đồng thanh nói, nhưng nó vẫn như cũ, thủy chung bước nhanh đi. Mời đi theo tôi. Ken lạnh lùng nói rồi cũng bước nhanh đi, để lại 5 người kia khó hiểu nhìn nhau, sau cũng nhanh lẹ bước theo. Và cứ thế, 3 ngày liên tiếp, bọn họ không hề trông thấy bóng dáng của nó ở đâu, nên cũng chẳng có hứng thú đi chơi, cứ nằm dài trên biệt thự, lòng thấp thỏm không yên. Rốt cuộc, Ren bỏ đi đâu thế không biết, cô cau mày nói. Ai mà biết? Nó lúc nào cũng hành tung bất định, làm sao mà tao không lo cho được. Nhỏ chen vào nói, lông mày cũng gần như dính chặt lại. Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy đi, Bin lo lắng nói. Bin nói phải đấy, chúng ta đi tìm Ren đi. Kin cũng chen vào nói, vẻ mặt cũng hành sự cau lại. Hey, các ngươi quên thân phận của Ren là gì rồi à? Là đại boss của ba xã hội đen lừng lẫy đấy. Nó có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cô thở dài nói rất nhanh, căn phòng rộng lớn đã im lặng. À mà, Rin, anh ta đi đâu từ sáng tới giờ nhỉ? Nhỏ lo lắng nhìn về phía Kin, Bin hỏi, và hình như đây cũng là câu hỏi quanh quẩn trong tâm trí của một ai đó, nhưng miệng thì vẫn không tài nào nói ra được. Hey, thằng đó cũng hành tung bất định lắm, ai mà biết nó muốn đi đâu. Không chừng, đang ở sau lưng chúng ta cũng nên. Bin thở dài nói. Đâu? Nhưng lời Bin vừa dứt, cả cô và nhỏ đã đồng thanh quay đầu nhìn ra cửa, nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai đó.

Bin cười gượng nói, còn lại thì vẫn im lặng, khẽ lau mồ hôi, liên tưởng lại quá khứ. Tôi một xe, còn mọi người một xe được chưa? Nó khẽ cau mày nói rồi bước lên chiếc xe Lamborghini màu xám bạc của mình, như tia chớp, phóng nhanh đi trước, phía sau là năm người kia, lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, chui vào xe chạy sau. Hai chiếc siêu xe, một sáng bạc, một đỏ, chạy nhanh trên đường cao tốc, sau đó rẽ qua một con đường. Đến địa điểm đầu tiên là ngọn đồi, ở đâu đó mà người đó dẫn đường. Nhưng đoạn đường vắng, chỉ có hai chiếc xe bỗng dừng xuất hiện, một hàng BMW đen bóng, tầm khoảng 15 chiếc đuổi theo sau. Hình như có người đi theo chúng ta. Nhỏ khẽ cau mày nhìn về phía sau nói. Tình hình có vẻ không ổn, hắn lạnh lùng nói. Gọi báo cho Ren biết đi. Cô lo lắng nói nhưng chưa gọi điện, cho nó thì nó đã gọi cho cô. San, hình như phía sau có người đuổi theo đúng không? Nó lạnh lùng hỏi. Ừ, khoảng chừng 15 chiếc, làm sao bây giờ? Nhỏ lo lắng nói, vì bật loa lên, tất cả mọi người đều có thể nghe. Giờ mọi người lại xe đi, vút về phía trước, nhớ phải đi thật nhanh, cắt đuôi tụi nó, còn lại để tôi lo. Nó vẫn giữ nguyên cái giọng lạnh lùng nói. Được, mày nhớ cẩn thận đấy. Cô lo lắng nói rồi cúp máy. Làm sao bây giờ? Nhỏ lo lắng nói. Cứ làm theo lời của cậu ta đi. Hắn cau mày nghiêm giọng rồi tăng tốc phóng về phía trước. Một lúc sau đã vượt qua nó, nhưng phía sau bọn kia vẫn đuổi theo xe của bọn họ, khoảng tầm 7 chiếc còn lại, 8 chiếc bám sát nó. Về phía nó, nụ khốn, để xem tụi bay muốn làm gì. Nó hử lạnh nói, tay vẫn điều khiển xe với tốc độ bình thường. Reng, reng, điện thoại của nó vang lên. Alo, nó cắm tai nghe, rồi nói. Chủ tịch bang Delvi có gián điệp của DTS. Đầu dây bên kia, Ken nghiêm giọng nói. Hử, thì ra là Dương Thiếu Sơn. Khá lắm, muốn dùng cách này tiêu diệt Delvi. Nó khách môi lạnh lùng nói. Giờ phải làm gì tiếp theo đây, chủ tịch? Chúng đã biết đầy đủ thông tin về chủ tịch, chắc giờ cũng sắp hành động rồi. Ken nói. E là muộn rồi, chúng thực sự đã hành động. Alo, hết pin rồi. Vừa nói hết câu thì điện thoại của nó đã tối đen. Rầm, rầm. Bên ngoài, những chiếc xe kia áp sát lấy xe của nó và chạm mạnh khiến nó hơi bị chao đảo. Rầm, rầm. Phía trước xe của bọn hắn cũng bị va chạm dữ dội, có vẻ lành ít dữ nhiều. Rầm, làm sao bây giờ, chúng áp sát quá. Chao đảo ngồi giữ, chặt xe, Bin lo lắng nói. Tới đâu hay tới đó, rầm. Cô nói, nhưng thân thể không ngừng chao đảo. Đoàng, đoàng. Cúi đầu xuống, bọn chúng có súng. Hắn lạnh lùng nói, tay đại nắm chặt chân, đạp ga tăng tốc nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của chúng. Đoàng, đoàng, rầm, rầm, đoàng. Chúng xả súng liên tục và chạm vào xe cũng ngày một nhiều, khiến cho xe của nó và hắn đều bị áp gần sát vào vạch ngăn giữa hai bên đường, với bên ngoài kia là một vách núi sâu thẳm, bên dưới là cây cối tùm. Rầm, rầm, ào, ào. Và hình như ông trời cũng không đứng về phía họ. Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Những người kia vẫn không buông tha cho họ, vẫn những cú va chạm mạnh mẽ gầm đầy ngoài cửa xe. Rầm, rầm. Sau những cú va chạm mãnh liệt, bỗng cánh cửa xe bên sau, bên phải bị đập mở tung ra. Với những va chạm mạnh khiến cho Kin, Nhỏ và Bin ngồi phía sau bị hất ra khỏi xe, rơi xuống vách núi. Không, Moon, Kin, Bin, cổ hét lớn, nước mắt chảy dài. Hắn khẽ nói, tay vẫn lại nhanh về phía sau. Nó cũng nhìn thấy tất cả khuôn mặt lạnh lùng giờ đây co rúm lại. Dương Thiếu Sơn. Nếu muốn xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để cho ông chết một cách dễ dàng. Nó lạnh lùng nói một cái giọng như một tảng băng lạnh buốt. Đôi mắt tím giờ đây chứa đầy tơ máu đáng sợ. Đôi tay nắm chặt, lại chân ga đạp tăng tốc, thì nhau và chạm xe với bọn kia. Quay lại phía hắn. Nắm cho chắc vào. Hắn lạnh lùng nói, sau đó cũng tăng tốc công kích về phía bọn kia, nhưng của mấy chiếc xe bên kia quá lớn vây quanh xe của hắn. Rầm, rầm. Những cú va chạm như trời giáng khiến chiếc xe chao đảo áp sát vào thành phân cách, tưởng chừng như sắp rơi ra phía ngoài, nhưng hắn rất nhanh bẻ tay lái tìm một chút an toàn trong sự nguy hiểm đang rình rập. Rầm, rầm. Nhưng chưa được bao lâu, tình thế lại quay trở lại như ban đầu. Từng cú va chạm mạnh khiến cho xe của hắn dính chặt giải phân cách, cứng cáp, bắn ra những tia lửa lớn. Và lần này, không để cho hắn có cơ hội thoát hiểm, bọn chúng tăng lực đẩy mạnh và giải phân cách, hình như cũng không chịu nổi sự công kích nên đã dập gãy. Cứ như thế, chiếc xe của hắn và cô lăn lộn trên không trung rồi rơi thẳng xuống vách núi. Nó ở phía sau nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng phía trước, khuôn mặt càng đanh lại, đôi mắt đỏ đau, đáng sợ của nó, nhìn thấy những người bạn của mình rơi xuống vực mà không làm gì được. Nhưng giờ đây, điều quan trọng là chính bản thân mình. Ngoài trời mưa vẫn to, nó vẫn tăng tốc như muốn thoát khỏi vòng vây của 15 chiếc ô tô vây kín. Mình nó bị đập mạnh vào vách núi, bên cạnh trà sát khiến cho những tia lửa đỏ rực bắn ra càng nhiều, rồi lại bị đẩy sát vào vạch phân cách. Rầm, đoàng, đoàng. Và chạm càng mạnh mẽ, đạn bắn ra càng nhiều càng dồn dập hơn. Và lần này đã có một viên đạn lọt qua cánh cửa, cứng cáp và găm vào tay phải của nó, khiến máu chảy đỏ một vùng áo trắng. Nhưng nó vẫn nắm vững tay lái, khẽ xoay tay lại, lách về bên phải, nhưng lại bị một chiếc xe khác đâm mạnh vào, khiến chiếc xe của nó đập mạnh vào. Nó cũng mất kiểm soát vì vết thương chuyển đến đau buốt, và rồi xe của nó bị va chạm một cú rất mạnh. Cửa bên phải mở toang ra, nó bị hất ra khỏi xe, rơi xuống dưới vách núi. Còn chiếc xe trên không trung thì đang bốc cháy dữ dội dưới cơn mưa lớn. Sau khi thấy nó bị rơi xuống vách núi cao thì bọn kia cũng rất nhanh quay đầu xe, rời đi. Giờ sống chết của 6 người bọn nó, hắn, Bin, Kin, cô và nhỏ chỉ còn phụ thuộc vào ông trời. Chương 29. Đời. Rầm rầm. Mưa ồ ạt rơi xuống, những tán cây rộng lớn trong khu rừng rộng lớn từ từ lộ ra bóng dáng của 3 con người đang bị vùi lấp trong nớt đất đỏ. Ư, á. Tiếng rên nhẹ phát ra từ khóe môi đầy đất của Kin. Cậu đau đớn từ từ mở đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía cánh tay bị dính đầy máu, xen lẫn bùn đất và nước mưa. Sau đó, cậu lại hướng ánh mắt đi mọi nơi tìm kiếm bóng dáng của 2 người kia. Bin, Moon, 2 người ở đâu? Có nghe tôi nói gì không? Bin, Moon. Cậu bợ cánh tay đau rát, lê từng bước chân đi tìm Bin và nhỏ. Rất nhanh, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của 2 người kia trong lớp đất. Kin, giúp tao, tao không nhúc nhích được. Bin khẽ nói, dưới chân cậu bùn đất đã lấp đến eo, bên cạnh cậu, nhỏ vẫn đang nằm bất động. Không được, bùn đất đã lún quá sâu, mày đợi tao chút. Kin chạy lại chỗ của Bin, nhưng mặt đất lún sâu làm cho cậu không di chuyển được, đành phải quay lại. Chạy đi đâu, nát sau, Bin quay lại, trên vai còn mang thêm một khúc cây lớn, bắt qua vị trí của Bin và nhỏ đang ở đó. Cẩn thận, Bin lo lắng nhìn Kin đang chật vật với cảnh cây lớn. Đợi tao, Kin nói rồi lại chạy tiếp đi, ở trở lại với một sợi dây leo to. Bắt lấy. Sau đó, Kin vút một sợi dây về phía của Bin, bầu còn lại thì buộc chặt vào thân cây bên cạnh. Còn Moon, cô ấy đang ngất. Bin lo lắng nhìn sang phía nhỏ đang nằm bất tỉnh dưới lớp bùn đất. Mày buộc dây vào người của Moon, tao kéo cô ấy lên trước. Kin nói, còn Bin rất nhanh đã buộc sợi dây vào eo của nhỏ. Tao kéo đây. Kin nói, bàn tay siết chặt lấy sợi dây, mặc kệ bàn tay phải đau đớn đang rỉ máu, Bin cũng giúp cho cậu đẩy nhỏ lên. Sau 30 phút thì nhỏ đã lên khỏi mặt đất và được Kin từ từ kéo lên phía mình. Nhưng đến khi nhỏ an toàn thì Kin lại xảy ra chuyện, chân cậu bị trượt về phía sau. Kin, cẩn thận! Bin lo lắng hướng Kin đang bị tuột dốc nhưng chỉ biết vô lực nhìn cậu. Tao không sao. Rất lâu sau, từ dưới gốc cây lộ nước, Kin ngoi đầu lên, cả người cậu dính đầy bùn, đầy máu. Từ cánh tay và cả trên người do bị gai đâm vào trông rất đáng sợ. Kin! Nhìn thấy Kin như vậy, Bin không khỏi xót xa, trái tim khẽ nhói không nói ra được lời nào nhìn Kin. Nắm chặt lấy dây nè, kéo mày lên. Kin cố nén cơn đau vứt sợi dây về phía của Bin, sau đó cậu dùng hết sức lực của mình kéo Bin lên khỏi đống đất bùn lầy đội. Cậu đau đớn, cắn chặt môi, tay kéo từng chút giúp Bin lên. Kin! Nhìn bộ dạng đau đớn mà vẫn kiên trì giúp mình của Kin, nước mắt của Bin không ngừng chảy ra. Yên tâm, tao sẽ đưa mày lên. Kin nhắm chặt môi, tay cả siết chặt sợi dây hơn, từng chút một kéo Bin lên, cho đến khi Bin khót khỏi mặt đất, bám theo cành cây lớn, đi về phía Kin, cậu đã dần dần đuối sức, khuôn mặt nhợt nhạt từ từ ngã xuống đất. Kin,